Bất quá Phì Nho vừa dặn dò, đạo tổ đại nhân, ngươi trông xem hắn sau này, nhưng ngàn vạn không nên xuất thủ. Dù sao hắn bây giờ là đệ nhất đại trưởng lão. Hơn nữa đại đế nhìn qua rất thiên vị nhìn trúng hắn. Mơ hồ có ý tứ để cho hắn làm thiếp đế. Này! Đạo tổ hóa thân do dự nói. Như thế nói đến. Ta đây tại tà sát chi địa nghĩ sẽ đối hắn xuất thủ. Chịu lấy đến lớn đế ngăn trở. Này thật không cần. Phì Nho nói. Rất nhanh sắp tiến hành tiểu đế chọn lựa. Trong đó có thể thì tỷ võ hoặc là tầm bảo đốt. Đến lúc đó ta cho ngươi một quả thân phận. Ngươi tham dự vào. Đến lúc đó có thể ở nơi đâu danh chánh ngôn thuận giết chết hắn. Hơn nữa đại đế người này vẫn tương đối công bình cũng sẽ không thiên vị hắn. Như thế rất tốt. Lập tức Phì Nho cùng đạo tổ hóa thân liền tiến vào truyện tống trận. Tà sát chi địa đại thành trong lúc cũng có truyện tống trận liên lạc, hải hồng tộc cũng là có truyện tống trận. Kể từ khi Diệp không ở chỗ này giết tổ thú, hải hồng tộc truyện tống trận tự bận rộn đã chết. Cho hải hồng tộc cũng mang đến nhất bút không nhỏ tài phú. Phì Nho bọn họ đi tới thời điểm, Diệp không mới vừa đi ra trận pháp. Hắn đã đem đạo thứ ba pháp nguyên cho luyện hóa đi tới. Thiện ác pháp nguyên kỹ năng. Cũng đã có một cái đầu tự. Hắn hiện tại trong tay lại thêm bốn tờ lá bài chủ chốt. Một tờ là kia chích khổng lồ hỏa chu viêm tinh. Thứ hai trương là vừa mới luyện hóa thượng thiện ác pháp nguyên. Thứ ba trương chính là từ Kim Hải Hồng nơi đó lấy được huyết điểm la mạc. Tờ thứ tư chính là theo hắn đề cao. Vô đạo bút có thể sử dụng lực lượng lại tăng thêm một tầm. Diệp không từ bế quan nơi đi ra ngoài. Kia chức tổ thú bị suốt hành hạ một năm. Giờ phút này đã giải du nhỏ rất nhiều linh hồ tiên duyên chương mới nhất. Diệp không mở miệng nói. Các ngươi lại lần nữa kiên trì một thời gian ngắn. Chờ nó lại lần nữa tiêu hao một phần lực lượng. Đến lúc đó ta liền hội mang theo mấy cường giả xuất thủ. Thừa dịp cái này ở không, Diệp không mang theo đế thú trở lại Lôi Gia thành. Lôi Gia trong thành kim thân khôi lỗi đang nhận chân thi hành mệnh lệnh. Những thứ kia không tuân theo quy định hành động. Toàn bộ đều ở hắn giám sát dưới. Có chút phát ra cảnh cáo. Có chút xuất thủ trừng phạt. Còn có đứt mưu tràn đánh chết. Những điều này là do Diệp không đặt ra tốt. Chẳng qua là này khôi lỗi vẫn đều ở cho Phì Nho gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Đi tin tức. Mặc dù những tin tức này đều chia Lương Huy rồi, nhưng là Diệp không trong lòng vẫn đều cảm giác được rất không cam. Muốn biết những tin tức này rốt cuộc là có ý gì? Hắn có huyết điểm la mạc, đã nghĩ muốn tới nhìn đến tột cùng. Giờ phút này trong thành rất dẹp yên, kim thân khôi lỗi đang trong thành lệ hành kiểm tra. Lương Huy tâm niệm vừa động. Sẽ đem này khôi lỗi cho kêu trở lại. Thành chủ trong cung điện. Diệp không cùng thu nhỏ lại đế thú đứng ở cao lớn kim thân khôi lỗi trước mặt trước. Lương Huy nói. Ngươi cũng đem ý chí của ta cho cúng đi. Tính. Ta còn là trước thu hồi nô ấm. Chờ ngươi làm xong sau này. Sẽ đem nô ấm thả lại. Mỗi người đều mơ tưởng là tự nhiên mình bí mật. Lương Huy đặt ở khôi lỗi trên người đích ý chí nếu như bị Diệp không lấy đi. Như vậy Diệp không sẽ biết hắn tất cả bí mật. Mặc dù Lương Huy bây giờ là một lòng một dạ trợ giúp Diệp không. Bất quá cũng không muốn mình ở Diệp không trước mặt không có một chút bí mật. Cho nên hắn lập tức đem đặt ở kim thân khôi lỗi trên người nô ấm thu hồi. cái kia màu đen dãy du văn tự. Cứ như vậy bị Lương Huy thu hồi. Lúc này kim thân khôi lỗi trên người, nhất thời điên cuồng hướng ra phía ngoài phát ra tin tức. Bất quá Diệp Không đã nói trước mở ra thành chủ cung điện trận pháp. Hơn nữa dùng lệnh bài khóa kín. Vì vậy kim thân khôi lỗi để cạnh nhau không ra tin tức. Sau đó Diệp Không trong miệng quát lên một tiếng lớn: kim thân khôi lỗi, nghe ta hiệu lệnh, cho ta định. Khôi lỗi nghe liền đứng ở đó bất động. Diệp Không thả ra tinh thần lực. Ở nơi này khổng lồ khôi lỗi trong tìm kiếm kia nho nhỏ một đạo phì nho đích ý chí. Phải biết rằng, phì nho sở dĩ có thể khống chế khôi lỗi cho hắn phát tin tức. Cơ bản nhất đúng là tại khôi lỗi trên người lưu lại một đạo ý chí. Phì nho này đạo ý chí cất giấu hay là vô cùng cẩn thận. Dĩ nhiên cũng làm ở nơi này khôi lỗi trong thân thể bí ẩn nhất nội bộ. Bất quá Diệp Không hay là rất nhanh liền đi tìm. Đi ra cho ta. Diệp Không hai mắt ngưng tụ, hướng về phía kim thân khôi lỗi chính là hung hăng như vậy một trảo. Một trảo này, nhất thời thì một đạo mắt thường đều căn bản không nhìn thấy rất nhỏ trong không khí dãy du xuất hiện. Quả nhiên có phì nho đích ý chí. Lương Huy cũng là ánh mắt vừa động. Bất quá này ý chí chẳng qua là phì nho tinh thần lực trong cái kia sao một chút xíu. Giống như là phì nho trên thân thể một tế bào. Vô cùng nhỏ. Vì vậy tồn tại thời gian cũng rất ngắn. Đang ở Diệp Không đem lấy ra sau này. Này tế bào nó rất nhanh sẽ chết. Diệp Không 520 tiểu thuyết. Giơ tay lên sẽ đem huyết điểm la mạc cho lấy ra. Miệng quát. Huyết điểm la mạc. Bắt. Khi huyết điểm la mạc nhất thời tự bay đi. Này nho nhỏ có huyết điểm la mạc một chút tự bay qua. Đem một ít chút ít nhỏ tinh thần lực cho bao vây ở trong đó. Sau đó, huyết điểm la mạc nửa cuốn lên tự bay trở về Diệp Không lòng bàn tay. Diệp Không tâm niệm vừa động. Đi đến bên trong bên tìm tòi. Nhất thời hai mắt sáng ngời nói. Không tệ. Đây chính là phì nho tại khôi lỗi trên người lưu lại đích ý chí. Ta chỉ muốn đem kia luyện hóa rồi. Là có thể biết phì nho không ít bí mật. Chiếm được này ý chí. Cũng không nhất định là có thể biết phì nho tất cả bí mật. Bất quá vẫn là có thể được đến không ít. Cái này ý chí nếu như không có huyết điểm la mạc bao vây lời mà nói. Nó rất nhanh sẽ chết. Nhưng là bây giờ không giống với. Chẳng những sẽ không chết. Diệp Không còn có thể dễ dàng luyện hóa. Loại này luyện hóa không thể dùng hỏa diễm. Mà là Diệp Không thả ra tinh thần lực. Dùng tinh thần lực của mình thông qua huyết điểm la mạc đem đồng hóa. Không lâu sau này. Diệp Không rốt cục dương đôi mắt. Mở miệng nói. Ta biết quả nhiên không có sai. Này phì nho thế nhưng cùng đạo tổ có cấu kết. Chính là đạo tổ để cho hắn tới dùng này kim thân khôi lỗi giám thị ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4414 ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thật ra thì cho dù trước không có được phì nho cùng đạo tổ cấu kết tin tức. Dựa vào đạo tổ hóa thân hiện tại ánh mắt. Diệp Không cũng có thể rõ ràng. Người này. Chính là đạo tổ hóa thân. Người này chính là tới. Tò. À sát chi địa giết hắn tới. Bất quá Diệp Không cũng không có khủng hoảng. Lúc ấy đạo tổ hóa thân chẳng qua là vận dụng hiển linh lực lượng, Diệp Không cũng đã khó có thể ứng phó. Vì vậy tại đạo tổ hóa thân xem ra, hắn tự thân xuất mã, Diệp không hẳn phải chết. Nhưng là hắn không biết là, Diệp không trải qua này mấy trăm năm, lại phải đến khổng lồ tăng lên. Diệp không năm đó một viên pháp nguyên cũng không có luyện hóa, mà bây giờ có ba viên pháp nguyên, còn có một viên nạp hành pháp nguyên đồ dự bị. Thực lực có khổng lồ tăng lên. Điểm thứ hai, Diệp không mới tăng 4 tờ lá bài chủ chốt, nhất là hỏa chu viêm tinh nổ tung lực, muốn vượt xa năm đó tổ tinh bom. Còn có một chút, đó chính là đạo tổ hóa thân vốn đang có vô đạo bút loại vật này, nhưng bây giờ rơi xuống Diệp không trong tay. Lần này tiêu so sánh, lực lượng đã không phải là đạo tổ hóa thân tưởng tượng cái chủng loại kia. Đối lập, ngươi muốn giết ta, vậy ngươi có thể thử một chút nhìn. Diệp không đứng ở trong sơn cốt, ngẩng đầu nhìn không trung, trong mắt đáp lại nói tổ hóa thân. Lúc này Kim Hải Hồng các nàng truyền đến tin tức, tổ thú đầu phản ứng rất lớn, chúng ta quấy rầy rất nguy hiểm. Các ngươi đi trước rời đi. Diệp không hai hàng lông mày vừa động, lập tức hạ lệnh, mọi người xuất trận. Hắn để cho tất cả những người khác đều xuất trận. Chính hắn không có xuất trận. Đó là bởi vì hắn muốn động dùng một chút lực lượng của mình, để cho mọi người xem hắn bản lãnh. Chuyện cho tới bây giờ cũng không còn cái gì cần giấu giốt. Chờ mọi người rời đi sơn cốc sau này, trong sơn cốc này còn có một cùng tổ thú, một người, một ma. Tổ thú cũng không phải là thú, mà là ma, mông ma. Giờ phút này tổ thú đã cảm thấy nguy hiểm. Thân thể của nó giống như một cái màu đen giáp xác đại xà, giơ lên trên người, dùng đôi mắt nhỏ âm trầm ngó chừng trước mặt Diệp không. Mà Diệp không cũng tung bay, đứng ở giữa không trung đưa mắt nhìn trước mặt tổ thú. Chẳng lẽ Lý Hắc Tử trưởng lão muốn một người chém giết tổ thú? Làm sao có thể? Này tổ thú mặc dù từ chối hơn một năm, nhưng là thực lực của nó nhiều hùng hậu. Ta tin tưởng nó còn bảo tồn không ít khí lực. Khi Lý Hắc Tử trưởng lão bày ra như vậy khí thế là làm gì? Đang trên sơn cốt nghị luận rối rít, Diệp không đứng ở giữa không trung, đã thả ra nước lửa núi sông mưu đồ. Này mưu đồ vừa để xuống ra, thủy nước lửa hỏa, núi sông hiện ra, một chút sẽ đem tổ thú hoàn toàn dung nạp trong đó. Bất quá tổ thú hiểu vô cùng, đây chỉ là một loại pháp thuật. Hơn nữa loại này pháp thuật cũng không thể đột phá khôi giáp của nó. Vì vậy nó cũng không có khẩn trương, mà là thân ở này trong không gian, hai mắt khiêu khích nhìn Diệp không. Hừ, Diệp không đột nhiên cười, trước mặt hắn nước lửa núi sông mưu đồ khi hắn trong tươi cười xảy ra vạn vẹo. Loại này vạn vẹo đối với tổ thú mà nói, chẳng qua là cảm giác mê loạn. Bất quá nó hay là rất cảnh giác. Nó mơ hồ cảm giác được đối thủ giả hoạt. Bất quá coi như là nó như thế cảnh giác, từ kia vạn vẹo núi sông mưu đồ trong, đột nhiên thì một đạo quang ảnh hiện ra. Này đạo quang ảnh một chút tự nện ở tổ thú đít lưng thượng. Này quang ảnh xuất hiện vô cùng đột nhiên, hiển nhiên đã sớm núp núi sông mưu đồ trong. Lý Hắc Tử trưởng lão đây là đánh lén a? Chỉ là như vậy công kích hữu hiệu sao? Đúng nha, hắn lựa chọn vị trí cũng quá không xong, nơi đó là tổ thú cứng rắn nhất giáp sát bộ vị. Công kích như vậy lại có là dụng ý gì? Không tệ, chúng ta đều công kích hơn một năm, cũng không còn khi hắn trên người lưu lại vết thương. Coi như là tổ cấp vũ khí, cũng không có thể này sao? Nhà bên nữ otaku chua trong nhà sắp trưởng thành tê. Tê. Tải xuống. Trong khi nói chuyện, kia quang ảnh đã đụng vào tổ thú màu đen giáp sát thượng. Phanh! Kia quang ảnh cũng không biết là cái gì bảo vật. Đánh tại tổ thú cứng rắn nhất giáp sát thượng. Đập đập tổ thú chấn động toàn thân. Sau đó này quang ảnh một chút vừa giấu vào núi sông mưu đồ trong. Mọi người hai mắt nhìn chăm chú tổ thú bị đụng nhau vị trí, phát hiện nơi đó cũng không có cái gì thay đổi. Bất quá Diệp Không cũng không có nổi giận, đạo kia quang ảnh lại từ một phương hướng khác xuất hiện, nện ở tổ thú một. Khác đồng hắc giáp thượng. Cứ như vậy, đạo kia quang ảnh không ngừng từ nước lửa núi sông mưu đồ trong xuất hiện. Mỗi lần cũng là vô cùng hữu dị làm cho người ta không nghĩ tới vị trí. Xuất hiện sau này tự nện ở tổ thú giáp sát thượng. Sau đó vừa nhanh chóng giấu vào núi sông mưu đồ trong. Mà Diệp Không cũng là ôm cánh tay, đứng ở đó mỉm cười đợi chờ, mạng bất kinh tâm. Lý Hắc Tử trưởng lão đây là ý gì? Trên sơn cốt đang xem cuộc chiến người chờ toàn bộ đều cũng không hiểu trong lòng tự nhủ ngươi đang cho tổ thú trảo dương sao. Bất quá theo toàn thân bị đánh địa phương càng ngày càng nhiều, tổ thú rõ ràng bắt đầu lo lắng. Nó trong miệng phát ra trầm thấp tiếng hô, sau đó đột nhiên liền hướng Diệp Không chợt đánh tới, rống. Ngươi súc sinh này, tự cho là có một tầm thật dày ngoại giáp. Có thể muốn làm gì thì làm. Ta hôm nay chính là muốn đập nát ngươi một thân hắc giáp. Diệp Không thân ảnh vừa động tránh thoát tổ thú này bổ nhào về phía trước. Trong ầm ầm nổ vang, tổ thú từ giữa không trung rơi xuống đất, sơn cốt nổ vang. Những thứ kia các tộc người chờ cúi đầu lại lần nữa vừa nhìn toàn bộ trong mắt cũng là vẻ kinh hãi. Thì ra là tổ thú này kịch liệt chấn động sau này. Nó toàn thân có vài đồng hắc giáp đều xuất hiện tảng lớn chu võng giống nhau tiếng vỡ ra. Mà chút ít tiếng vỡ ra vị trí trung ương, hiển nhiên cũng là kia quang ảnh đụng nhau địa phương. Này! Lý Hắc Tử trưởng lão đây là cái gì vũ khí, đây cũng quá bá đạo. Thế nhưng một gõ là có thể đập nát tổ thú ngoại giáp. Thiên nột! Chúng ta tộc trưởng tổ cấp vũ khí cũng không thể lộng thương nó ngoại giáp. Mà Lý Hắc Tử thần bí vũ khí va chạm. Đã kia đụng rách một mảnh. Vũ khí này quá mạnh mẽ căn bản không phải bọn ta tưởng tượng. Ngay cả đứng ở nơi đó Phì Nho cũng là nghi ngờ nói. Đạo tổ đại nhân. Ngài kiến thức rộng rãi. Không biết kia Lý Hắc Tử trận pháp trong không ngừng xuất hiện quang ảnh là vật gì. Thật không ngờ lợi hại. Làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu là có loại vũ khí này, đập nát tổ thú ngoại giáp chẳng phải là sớm muộn gì chuyện. Đến lúc đó tổ thú không có ngoại giáp tự rất dễ dàng đánh chết. Người khác thấy không rõ. Nhưng là đạo tổ hóa thân cũng là thấy vậy rất rõ ràng. Diệp Không sử dụng chính là vô lượng cấp vũ khí. Vô đạo bút. Diệp Không vốn đang che giấu. Nhưng là bây giờ ngươi đạo tổ nếu phát hiện ta. Ta đây cũng không cất giấu rồi. Ta định sẽ đem vô đạo bút lấy ra sử dụng cho ngươi xem. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đạo tổ hóa thân còn chưa nói hết. Sắc mặt âm trầm. Hận không thể hiện tại tự nhảy đi xuống đánh chết Diệp Không. Đoạt lại vô đạo bút. Bất quá nghĩ tới. Thực lực của hắn không có đại đế mạnh như vậy. Nếu như đến lúc đó đại đế xuất thủ. Hắn sợ là tự thân khó bảo toàn. Họ Diệp, vậy hãy để cho ngươi sống lâu mấy ngày. Đạo tổ hóa thân sắc mặt âm trầm đối với phía dưới cười một tiếng, mở miệng nói, này tổ thú xong, chúng ta đi thôi. Đạo tổ hóa thân nói không sai, có vô lượng cấp vũ khí xuất thủ, tổ thú cũng chỉ có tử vong một con đường. Vô đạo bút còn đang không ngừng từ núi sông mưu đồ xuất hiện. Tổ thú thân thể lớn như vậy, muốn tránh cũng tránh không thoát. Mỗi ai một kích, nó thật dày màu đen giáp sát thượng cũng sẽ nhiều ra một mảnh tiếng vỡ ra. Nó nghĩ muốn nhào tới cùng Diệp Không liều mạng, nhưng là Diệp Không lẫn mất rất nhanh. Kịch liệt vận động ngược lại khiến nó thân thể mặt ngoài giáp sát rách được nhanh hơn. Loại này đánh suốt tiến hành hơn tháng. Đến cuối cùng, tổ thú toàn thân giáp sát cũng bị đập nát, lộ ra bên trong thân thể. Dĩ nhiên là một cái vô cùng khổng lồ màu trắng thịt trùng. Diệp Không lúc này mới hạ lệnh. Mọi người xông tới sao? Thịnh yến bắt đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4416 tổ thú hóa tử. N. Eu đại đế nói tất cả, Diệp Không cũng là không giấu dốt rồi trực tiếp tương khởi nguyên sơn ấm cho lấy ra. Nhất thời một đạo kim quang bắn ra, sẽ đem kia chích bị dây nhợ kéo ra ở tổ thú cho khóa vào giữa kim quang. Diệp Không đem tổ thú thu vào giữa kim quang. Lúc này mới hỏi. Đại đế, vật này có thể không phải là dễ dàng như vậy thu phục. Lão giả cười nói, ngươi không phải là mới vừa đánh chết một con sao? Diệp Không lúng túng nói, ta đây không phải là dùng hơn một năm, còn có nhiều người như vậy hỗ trợ. Lão giả nói, thật ra thì trên người của ngươi có một bảo vật, rất dễ dàng có thể đem nó cho luyện hóa. Bảo vật. Diệp Không hơi bị cả kinh, chuyển niệm đã nghĩ đến cái. Lão giả đã mở miệng nói ra, chính là ngươi từ Mao Trường Hải nơi đó lấy được. Kia bình tử. Diệp Không tại đại đế trước mặt cũng không cần giấu diêm bình, sẽ đem bình cho lấy ra. Trước Diệp Không mở ra phong ấn, chính là đại đế cho hắn bí quyết. Diệp Không khi đó tự hoài nghi đại đế đối với chai này tự rất hiểu. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là như vậy. Diệp Không lấy ra bình. Đại đế nhận lấy hướng về phía bên trong thổi một hơi. Sau đó hướng về phía giữa kim quang tổ thú theo đi qua. Cùng lúc đó, trong miệng của hắn phát ra rất nhiều tối tâm khó hiểu âm tiết. Lại dùng ý chí câu thông Diệp Không nói. Phóng thiết kim quang khóa. Diệp Không này vừa để xuống mở lên nguyên sơn in lại kim quang khóa. Nhất thời kia tổ thú tự rơi ra kim quang. Bất quá đang ở lọt vào mặt nước trước, bị hít vào đại đế trong tay trong bình. Chai này tử còn có chức năng này. Diệp Không trợn mắt hốt mồm. Vốn là hắn vẫn đều cảm giác chai này tử là yếu. Mặc dù cứng rắn nhưng là không có gì dùng. Hiện tại mới biết được chai này tử thật sự là một bảo vật. Ngay cả tổ thú loại vật này là có thể trong nháy mắt đem thu vào. Bất quá rất hiển nhiên, Diệp Không biết đến còn không phải là toàn bộ. Đại đế khẽ mỉm cười, đắp lên nắp bình, giơ tay lên chỉ, lại đang bình bên ngoài viết chữ. Diệp Không nhìn vô cùng rõ ràng, đại đế không ngừng viết xuống, là một cái kim luân văn tự. Đã nhìn thấy những thứ kia màu vàng văn tự bị hấp thu vào trong bình, bình mặt ngoài thì quang mang nhàn nhạt chợt lóe. Đại đế tổng cộng viết 60 văn tự, cái bình này trơn bóng mặt ngoài tự nổi rất nhiều màu vàng ký hiệu. Những thứ này màu vàng ký hiệu không ngừng địa bàn xoáy đền đáp lại. Giống như đèn neon giống nhau lóe lên toét ra. Vô cùng thần kỳ. Diệp Không trước căn bản không biết bình còn có những thứ này công hiệu. Không lâu sau này, đại đế giơ tay lên mở ra nắp bình, nhất thời một cổ mát lạnh khô mát mùi rượu truyền ra. Đại đế cũng không có cùng Diệp Không khách khí, giơ tay lên mình uống một hớp, sau đó cất tiếng cười to, quả thế. Sau đó, đại đế đem bình đưa cho Diệp Không cầm lấy uống một hớp. Thật sự là rượu tốt nồng đậm. Diệp Không này một ngụm uống vào, phát hiện rượu này cũng không quá tốt uống. Quá sặc, còn có một cổ nồng đậm mùi, bất quá trong rượu này đựng nguyên lực, có thể nói kinh khủng. Nguyên lực tinh thuần đến có thể so với hấp thu môn tinh. Cúi đầu hướng bình vừa nhìn, tổ thú đã bị tất cả đều luyện hóa biến mất. Còn dư lại chính là một lọ màu đỏ đen rượu. Chai này tự thế nhưng tại thoáng qua trong lúc sẽ đem vẫn tổ thú cho luyện hóa. Diệp Không có chút sanh một kết thiệt. Phải biết rằng, coi như là vô lượng cấp vô đạo bút, cũng không có loại này bản lãnh. Nói đảo mắt chỉ thấy sẽ đem một con tổ thú luyện hóa thành một vũng nước. Đại đế cầm qua bình vừa uống một hớp, mở miệng nói: này dơ bẩn không chịu nổi tổ thú luyện thành rượu cũng có thể trở thành dạng. Nếu là quay đầu lại dùng tới ta tỉ mỉ chuẩn bị dược liệu, luyện thành rượu tuyệt đối không giống bình thường, thật là tốt uống. 1871 thần thánh đánh sâu vào tê. Tê. Tải xuống. Trong khi nói chuyện, hắn thế nhưng bay qua bình, đem bên trong tổ thú luyện hóa thành rượu toàn bộ đều ngã vào vô hạn hải trung. Đại đế chậm. Diệp Không hơ một tiếng nói, trong lòng tự nhủ vật này là tốt đồ vật a. Mặc dù không tốt uống, nhưng là thời điểm chiến đấu, nguyên lực thiếu thốn uống một ngụm, nhất thời mãn huyết sống lại a. Làm sao ngươi có thể rửa qua đây? Ngươi quá tận diệt mọi vật. Bất quá hắn kêu gọi đầu hàng hay là chậm, đại đế hay là đem này chất lỏng toàn bộ rót vào trong nước biển. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lớn như vậy tổ thú, cuối cùng dĩ nhiên cũng làm luyện hóa thành một chén này thổi. Sau đó đảo mắt gục vào vô hạn hải ở bên trong, không có nổi lên một chút cuộn sóng. Vật này không nên cũng được, bình cho ta mượn mấy ngày. Đại đế ha ha cười một tiếng, đứng dậy cầm lấy cần câu cùng tiểu băng ghế, đi trở về tiểu viện. Diệp Không cũng cầm tiểu băng ghế, đi theo đại đế đi trở về tiểu viện. Đại đế nói: ta đây mấy ngày đi thu thập vài loại dược liệu luyện rượu, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Khoảng cách tiểu đế tranh đoạt còn có chút cuộc sống, ngươi thì ở lại đây. Ta cũng vậy, không thể không công mượn dùng ngươi bình. Nơi này có rất nhiều điển tịch, ngươi toàn bộ cũng có thể nhìn. Thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là tăng lên quá nhanh. Đây đối với ngươi không có lợi. Tỉnh hạ tâm lai nhìn một chút ngọc giản, đối với ngươi mới có lợi. Đại đế nói xong, đã nghĩ muốn đi. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ta làm sao cảm giác ngươi là lừa gạt ta bình đây này. Vội vàng lôi kéo đại đế nói, đại đế ta hiện tại không nên nhìn ngọc giản, trong lòng ta tràn đầy cũng là vấn đề. Đại đế nói, ngươi là muốn hỏi ta là cái gì chú ý ngươi? Tại sao làm cho ngươi đại trưởng lão? Ta là cái gì đối với chai này tự có điều hiểu rõ. Còn có ta cùng Mao Trường Hải cái gì quan hệ? Diệp Không vội vàng gật đầu nói, không tệ, chính là chỗ này chút ít vấn đề. Đại đế nói, chờ ngươi nhận được tiểu đế vị trí, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nếu không nói cho ngươi biết cũng là tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn nói xong câu đó, liên tục không ngừng bỏ chạy. Diệp Không một mình một người đứng ở nơi này trong sân nhỏ, cảm giác rất là hoang đường. Tự mình một người đã chạy tới, cái gì đều hỏi, ngược lại đem mình bình cho chơi đùa đã mất. Bất quá nói trở lại, Này đại đế thực lực mạnh phi thường, có nên không tới lường gạt hắn Diệp không? Hắn dứt khoát cũng là yên lòng, bắt đầu quan sát đại đế lưu lại điển tịch. Đại đế nói không sai, hắn từ Hồng Mông đi ra ngoài đến nay, cũng chính là ngàn năm thời gian, cũng đã trở thành ba pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Phải biết rằng, người khác trở thành cự đầu đầu sỏ, phải cần thời gian cũng không phải là một chút như vậy điểm. Vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ, phải được liệt vạn cổ muôn đời. Mặc dù nói có chút khoa trương, nhưng là ngươi mới ngàn năm thời gian, ngươi quá ngắn. Có tại đại đế trong phủ phen này lắng động, đối với Diệp không trợ giúp là phi thường khổng lồ. Nguyên lai là như vậy, này trong điển tịch ghi lại dĩ nhiên là cùng ta cần có giống nhau như đúc. Đem ta vẫn thứ nhất nghĩ phải hiểu không ít nghi ngờ, đều toàn bộ giải thích được rõ ràng. Diệp không này vừa nhìn thư, còn tự thật nhìn vào đi. Thậm chí đại đế hơn 2 tháng sau này trở lại, hắn cũng không có cảm giác được. Tới nếm thử ta mới luyện chế rượu. Đại đế rất vui vẻ cầm qua 2 cái chén rượu cho Diệp không rót một chén, vừa cho mình rót một chén. Rượu này tốt. Diệp không uống một hớp, nhất thời ánh mắt tự sáng. Trước khi hắn Hồng Mông giới bên trong thời điểm gặp phải một tử hủy tàng thuấn, kia bồ đề lộ luyện tự tương đối xuất thần nhập hóa. Bất quá rượu này cũng là căn cứ tu vi tới. Hiện tại Diệp không uống bồ đề lộ không nhất định có cái loại này câu thông thiên địa cảm giác. Mà đại đế rượu này thiếu một phần thuần hậu, cũng là nhiều hơn một phần linh động. Uống tại trong miệng, nguyên lực mặc dù cản không nổi tổ thú hóa rượu như vậy nồng đậm, nhưng là nguyên lực bổ sung cũng là tương đối chạy dài. Đại đế uống xong một chén này, cảm khái nói, ban đầu 3 người cùng nhau mò đến chai này tử, bây giờ còn dư lại ta một người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 4418 3 ngày thời gian. Như vậy, đại đế đem chọn lựa phương pháp một công bố thì rất nhiều người do dự. Như vậy mà nói tử vong tỷ lệ quá lớn. Hơn nữa căn bản mình sẽ không pháp nắm trong tay. Cho dù ngươi làm khá hơn nữa, ngươi này một tổ chỉ cần tốc độ chậm, khi mọi người toàn bộ đều phải chết. Diệp không cũng là nhìn ra, đại đế cái này khảo hạch thật ra thì cũng không nhất định là cá nhân đích lực lượng, mà là một nhóm người phối hợp hòa hợp làm. Không quá quan khó chính là tà sát chi địa thuộc về đám ô hợp. Mọi người trong lúc ai cũng không phục người nào. Phối hợp hợp tác, nói dễ vậy sao? Đại đế nói xong, quay đầu hướng Diệp không nói, ngươi trước lựa chọn sao? Nơi này có 3 cửa. Theo thứ tự là thông hướng 30 đồng dạng như vậy môn nguyên. Diệp không thì điểm do dự trở thành tiểu đế mặc dù tốt, nhưng là cũng không phải là Diệp không phải. N. Eo như muốn vào đi liều mạng, vậy có phải hay không đáng giá đây? Bất quá đại đế hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt vừa động. Diệp không ngầm hiểu, đại đế nếu như yếu hại hắn, chẳng như thế. Diệp không chú ý tới. Đại đế nhìn xong ánh mắt của hắn tự nhìn về phía trung ương một cái cửa. Hắn cũng không còn gì nói. Ôm quyền nói, các vị trưởng lão, Lý Hắc tự trước tuyển. Nói xong, hắn sải bước tự bước vào trung ương nhất chính là cái kia quan cửa. Diệp không đi vào, những người còn lại bắt đầu do dự. Bọn họ cũng đều biết Diệp không là đại đế sủng nhi. kia Diệp không lựa chọn trung ương cửa, có phải hay không nơi này có cái gì nội tình đây? Bất quá quay đầu lại còn muốn nghĩ. Nếu như ba cửa đứt cơ hội là giống nhau, kia cùng Diệp không lựa chọn một cái cửa, chẳng phải là liền buông tha tiểu đế cơ hội? Cùng Diệp không một cái cửa, cái kia này lợi hại, còn có ai có thể cạnh tranh quá hắn đây? Chẳng lựa chọn những khác cửa, cơ hội lớn một chút. Lập tức mọi người đều có ý nghĩ của mình, bất quá lựa chọn cùng Diệp không một cái cửa, hay là chiếm đại đa số. Mọi người có thể đều cảm giác được trung ương cái này cửa có lẽ tỷ lệ thành công cao hơn. Về phần Diệp không, giết chết hắn tốt nhất chơi đùa bất tử, mọi người cũng có một con đường sống. Mọi người là nghĩ như vậy. Chờ nghĩ muốn tham gia người đi vào sau này, còn dư lại cũng không có thiếu thay đổi chú ý, tự đứng bên ngoài bên quan sát. Quan trong cửa hội chiết xạ ra tuyển thủ tình huống. Bất quá đại đế vừa mở miệng, nói, phì nho, ngươi tộc không phải là có một danh sách đã ghi danh rồi. Chẳng lẽ ngươi phải ra khỏi ngươi phản ngươi? Phì nho sắc mặt trắng bệch, nói, đại đế, danh sách kia vốn là trợ giúp đạo bổn vốn yêu cầu. Hiện tại hắn không tham gia, sẽ như yếu. Đạo tổ hóa thân ở chỗ này lấy một cái tên giả tên là đạo bổn vốn. Phì nho chính hắn không muốn đi tham gia loại này chọn lựa, đạo tổ hóa thân không đi được, hắn cũng không muốn đi. Bất quá đại đế cũng là hừ lạnh một tiếng, ngươi phì nho tộc không đi sao được? Ngươi là xem thường cái này tiểu đế sao? Này! Phì nho khuôn mặt thịt béo rung lên, bắt đầu suốt mồ hôi. Hắn quay đầu đi xem đạo tổ hóa thân. Bất quá thật đáng tiếc. Đạo tổ hóa thân hai mắt nhìn bên kia lan trụ, chính là không giúp hắn nói chuyện. Đại đế lại là hừ lạnh một tiếng, ngươi thật sự chính là nhìn không khá cái này tiểu đế vị trí. Không không không, ta hiện tại tự đi vào. Phì nho chỉ có kiên trì đi tới. Hắn biết đại đế không dám giết chết đạo tổ hóa thân, cũng là có thể giết chết mình. Nhìn trước mặt ba quan cửa, hắn âm thầm vẫn cảm thấy trung ương nhất khám phổ. Này họ Diệp môn đại đế chiếu cố, sợ là đã sớm nhận được đại đế mặc thụ tùy cơ hành động. Hẳn là trong lúc này một cánh cửa tương đối bảo hiểm. Sau đó, phì nho cũng đi vào trung ương cái này quan trong cửa tử vong đoàn xe tê tải xuống. Mọi người đi vào mới phát hiện, thì ra là cái này màn sáng chi môn ở bên trong, là có thêm mọi người nho nhỏ trận pháp. Mỗi cái trận pháp cũng là độc lập. Trận pháp trong có một tỏa sáng hạt châu huyền phù ở nơi đâu. Giờ phút này Diệp không đã đứng ở một cái trận pháp trong, đem một cái tay đặt ở kia quang minh hạt châu thượng. Hắn tâm niệm nhất thời chính là vừa động, dĩ nhiên là nguyên lực truyền tống. Đạo hải mịt mờ, hai môn trong không thể nào có truyền tống trận. Bất quá đạo hải thượng cũng là có thể có nguyên lực truyền tống. Loại này đạo lý cùng đạo tổ hiển linh là một con ngựa chuyện này. Nguyên lực truyền tống cũng là đem Diệp không nguyên lực toàn bộ đều phóng đến người môn, ở nơi này môn trung làm việc nhân. Diệp không tâm niệm vừa động, đem của mình nguyên lực phóng đi vào. Mịt mờ hàng tỷ ngoài dặm, là một loại mới phát môn nguyên, là một loại trong khe núi đất bằng phẳng. Đột nhiên thì một viên tỏa sáng hạt châu trống rỗng xuất hiện. Theo này hạt châu xuất hiện sau này, tự ra phát hiện ra một nam tử mặc áo xanh tay đẹp tại hạt châu thượng hư ảnh. Cái này hư ảnh càng ngày càng sáng, càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng tự chân thật trở thành một thực thể. Từ ngoại nhân xem ra, cái này căn bản là một rất bình thường đích nhân loại. chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Bọn họ bổn tôn giờ phút này tại hàng tỷ ngoài dặm. Chờ bọn hắn thân thể chân thật sau này kia tỏa sáng hạt châu tự biến thành một cái nhỏ nhỏ linh đan. Diệp không là người thứ nhất đi tới nơi này trong sơn cốt, hắn đem linh đan dắt bên hông chừng quan sát. Nhìn một chút. Trong sơn cốt này hẳn là đã sớm bày ra tiếp nhận trận pháp. Bằng không hắn không thể nào tùy ý phóng của mình nguyên lực. Không có một hồi. Trong sơn cốt trên đất trống rất nhiều địa phương đều có hạt châu thắp sáng. Đi theo tới được. Chính là những thứ khác người dự thi. Những người này cũng là tà sát chi địa các tộc cường giả tướng mạo trang phục khác nhau, La Diệp cũng là một người trong đó. Hắn vừa ra tới nhìn thấy Diệp không? Tự ôm quyền cười nói. Hắc tử trưởng lão. Chúng ta lại gặp mặt. Trùng hợp như thế. Thế nhưng lựa chọn chính là một cái cửa. Diệp không cười lạnh trong lòng tự nhủ ngươi không phải là đi theo ta tiến vào nha còn có cái gì đúng Diệp. Bất quá hắn cũng không nói pháp ôm quyền nói là rất đúng Diệp a. La Diệp đi tới nói cũng không biết đại đế là thế nào nghĩ đồng thời an bài ba thí luyện còn chưa tính. Nhưng là chúng ta bên này cũng có không ít. Cho dù chúng ta bên này thắng lợi rồi. Nhưng tiểu đế cuối cùng chỉ có một nha. Diệp không nói, đại đế khẳng định còn có đại đế an bài. Đúng vậy đúng vậy. La Diệp gật đầu. Đang ở bọn họ trong khi nói chuyện, mỗi người trên người mang theo linh đan đều phát ra rất nhỏ tiếng vang. Diệp không tâm niệm vừa động. Hãy thu đến đại đế tin tức. Ba thí luyện điểm. Trước hết bố trí ra ẩn nặc đại trận người làm thắng. Thắng lợi thí luyện điểm, bố trí mắt trận nhiều nhất người, làm tiểu đế. Đoạn này tin tức. Tất cả tham gia chọn lựa người. Toàn bộ đều hai mắt vừa động. La Diệp gật đầu nói. Nguyên lai là như vậy. Nhưng là không biết mắt trận ở nơi nào. Lúc này, đại đế lại nói. Ẩn nặc đại trận tổng cộng có mắt trận 9999. Mắt trận ở ngoài cấm chế quá ước. Ta cần các ngươi tiết kiệm được thời gian. Không nên vì cá biệt mắt trận chém giết làm trễ nai thời gian. Ta cho các ngươi là một nén hương thời gian. Nếu là nhất chú hương đốt diệt. Các ngươi ba tổ tự cũng không muốn còn sống trở về. Đại đế nói xong. Trong sơn cốt này. Thì một ngọn lư hương xuất hiện. Lư hương thượng một cây ngất trời trường hương. Nhang này mặc dù rất dài. Bất quá thiêu đốt tốc độ không chậm. Diệp không quan sát một hồi. Phát hiện nhang này tối đa cũng chính là 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian đánh rớt xuống 9999 cái mắt trận cùng quá ước cấm chế. Quả nhiên không phải là người làm chuyện này. Hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là một thí luyện đốt mọi người còn muốn vì mình tiểu đế vị đưa mà tranh đoạt. Tốt lắm. Nhóm đầu tiên công bố 3333 cái vị trí. Ta đã chia là các ngươi. Các ngươi cái này đi đi. Theo đại đế thanh âm, Diệp không đám người thân ảnh hướng 4 phương 8 hướng chạy bắn đi ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4420 biến hóa lộ tuyến. N. Ai không bình thường. Giờ phút này xếp hạng, Phì Nho chiếm cứ vị thứ nhất, một mình hắn cũng đã để xuống hơn 3 cái mắt trận. Hơn nữa mấy chữ này còn đang không ngừng kéo lên, cách một hồi nhân, sẽ hướng về phía trước vượt nhảy một vài tự chữ. Quá là nhanh. Cho dù ta làm pháp môn chủ nhân, ta nhưng lấy cảm giác mỗi cái mắt trận điểm gần nhất mắt trận. Ta hẳn là tốc độ nhanh nhất. Nhưng là ta đến bây giờ mới đánh 100 mắt trận không tới. Phì nho hắn nhất định là ăn gian. Diệp không cảm giác được không đúng bởi vì phì nho quá là nhanh. Vốn là tất cả mọi người là nguyên lực thân, không có bất kỳ bảo vật đeo, phi hành không có tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa là trọng yếu hơn, ngươi tìm được mắt trận còn muốn đánh trước hạ cấm chế, điều này cũng được tiêu hao thời gian. Nhưng là phì nho cũng là căn bản không tốn thời gian. Tới nơi nào? Liền trực tiếp đánh rớt xuống mắt trận. Đánh rớt xuống đã. Không chút nào dừng lại. Diệp không suy tư trong lúc phì nho lại có 5 mắt trận bị đánh xuống. Đang giờ phút này. Diệp không xuất hiện ở một mắt trận trước. Nhưng là để cho Diệp không nghĩ tới. Này mắt trận vị trí. Đang có một nam tử tại đánh cấm chế. Diệp không sửng sốt. Nam tử này dĩ nhiên cũng làm là La Diệp trưởng lão. Thấy La Diệp, Diệp không liền nghĩ đến đáp ứng Kim Hải Hồng lời hứa. Bất quá La Diệp cũng là biết điều. Nhìn thấy Diệp không, lập tức tránh ra vườn. Cười nói, Lý Hắc Tử trưởng lão ngươi đã đến rồi. Ta vừa lúc mở ra cấm chế. Cái này mắt trận sẽ làm cho ngươi. Người ta La Diệp khách khí như vậy. Diệp không cũng ý không tốt cướp đoạt rồi. Mở miệng nói. Ngươi đánh đi. Cũng không quan tâm này một cái. La Diệp gật đầu. Đưa tay đem Kim Luân Văn tự viết xuống. Mắt trận thành. Hắn lúc này mới phi thân tới đây. Mở miệng nói. Lý trưởng lão. Này phì nho là ăn cái gì thuốc? Thế nhưng dùng loại này điên cuồng tốc độ tăng lên. Sợ là có cái gì tinh vịt. Đại đế cũng không quản. Diệp không nói. Đại đế cũng không nên quản. Nếu như này phì nho thật sự là nhanh chóng đánh rớt xuống mắt trận. Đây là người ta bản lãnh. Đại đế sợ là ước gì đại trận càng sớm bày trận pháp hẹn rồi. La Diệp nói. Ta cảm thấy được phì nho nhất định là có người hỗ trợ. Hơn nữa hắn hẳn là có phi hành bảo vật. Bằng không tốc độ của hắn không thể nhanh như vậy. La Diệp nói tới đây. Vừa thấp giọng nói. Còn có. Ta trước đi qua một mắt trận chỗ ở thôn nhỏ. Trong thôn người. Đã toàn bộ cũng bị người giết chết. Sau đó còn có một cường giả canh giữ ở nơi đó. Cái kia cường giả thực lực theo không sai biệt lắm. Ta không có trêu chọc hắn. Chạy về phía người mắt trận. Ta hoài nghi cái này cường giả chính là trợ giúp phì nho tại cấm điểm. Còn có chuyện như vậy. Diệp không cảm giác được có chút khiếp sợ. Mặc dù bọn họ không có mang bảo vật đi ra ngoài. Nhưng là vẫn có nhất định biện pháp. Tỉ như giết chết môn trong cự đầu sỏ. Cướp đoạt phi hành bảo vật tăng lên tốc độ. Nhưng là nếu quả thật có người trợ giúp phì nho, vậy thì vấn đề lớn. Diệp không nói. Đây chẳng phải là cấu kết ngoại nhân. Đại đế nghĩ muốn giữ bí mật. Đây căn bản tự bảo vệ không được bí mật. Ai nói không phải là. La Diệp nói, nhiều người như vậy đang giúp phì nho, hắn làm sao sẽ thua. Ta hoài nghi cái này môn trong cự đầu sỏ, đều được đến tin tức. La Diệp vừa suy tư nói. Cũng không biết phì nho rốt cuộc có tài đức gì. Để cho nhiều người như vậy trợ giúp hắn. Chẳng lẽ hắn thực hiện biết rồi địa điểm chỗ ở. Diệp không cũng là rất rõ ràng. Phì nho có thể làm đến. Nhất định là vô lượng thần giáo trợ giúp hắn săn thức ăn vô hạn tê. tải xuống. Vô lượng thần giáo tại tất cả Mông Nguyên đều có nhãn tuyến. Huống chi Phát Nguyên là Lâm gia chỗ ở. Thông qua thần lực cung, trong nháy mắt có thể đem tin tức cho phát ra ngoài. Ghê tởm, Lâm gia, nhất định là bọn họ đang giúp bận rộn. Diệp Không mặc dù đang ảo não, nhưng là hắn cũng không có buông tha. Bởi vì coi như là Phì Nho đạt được hạng thượng thứ nhất, vậy cũng không thể nói phải có được tiểu đế vị trí. Hắn còn muốn quá một cửa ải, chính là sinh tử quan. Diệp Không nếu như tìm được hắn, có thể đưa đánh chết. Mặc dù mọi người cũng là phóng nguyên lực, nhưng là nếu như nguyên lực ở chỗ này bị đánh tan, như vậy bổn tôn bên kia thực lực cũng trên căn bản phế đi. Hơn nữa từ đại đế khẩu khí mà nói, chỉ cần bên này thánh ảnh bị đánh chết, đại đế cũng sẽ không khiến bổn tôn mạng sống. Cho nên chỉ cần Diệp Không có thể ở bên này giết Phì Nho, như vậy Phì Nho bổn tôn cũng là một chết. Đến lúc đó, cho dù hắn đánh rớt xuống nhiều hơn nửa mắt trận, đó cũng là vô dụng công. Trong sơn cốt ngất trời, cự hương càng đốt càng ngắn, đảo mắt cái này đến ngày thứ nhất ban đêm. Ngày này, đệ nhất danh Phì Nho thế nhưng một người để xuống 1.500 cái mắt trận. Một người so sánh với những khác hơn trăm người còn nhiều. Tên thứ hai Diệp Không, để xuống hơn 600 cái mắt trận, chẳng qua là Phì Nho linh đầu. Lúc này, 12 trưởng lão hội ở bên trong, đại đế ánh mắt âm sâm nhìn ba màn sáng thượng mấy chữ. Này đệ nhất thiên tài đi qua hơn một nửa. Trung gian ở giữa quan cửa bên này cũng đã hoàn thành 3.333 cái mắt trận. Mà những khác hai cái quan trong cửa, đến bây giờ cũng không hoàn thành vượt qua 2.000. Đạo tổ hóa thân cười ha ha nói. Quả nhiên là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Đại đế, thủ hạ của ngươi Phì Nho người này mặc dù dung mạo không sâu sắc, nhưng là bản lãnh không nhỏ. Ngươi chọn cái này tiểu đế, không tệ. Đại đế sắc mặt khôi phục bình thường, khẽ mỉm cười nói, phải không sai, rất tốt. Nói xong, hắn vung tay lên. Trung ương chọn lựa điểm ngày thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại giao cho các ngươi ngày thứ hai 3.333 cái mắt trận vị trí. Các ngươi cố gắng lên. Ngày thứ nhất nhiệm vụ nói trước hoàn thành, ngày thứ hai nhiệm vụ cũng đã bố trí xuống tới. Diệp Không cũng không có lập tức chạy về phía người mắt trận điểm, hắn suy tư xuống. Ta đây một ngày bố trí xuống tới, thế nhưng không có gặp gỡ một lần Phì Nho người. Nhưng là ta cùng những thứ khác tuyển thủ gặp mặt, bọn họ đều nói gặp phải quá không chỉ một lần. Đó chính là nói, rất có thể đối với ta lộ tuyến có điều hiểu rõ. Bọn họ có thể làm cho mở ra lộ tuyến của ta. Rất hiển nhiên, người Lâm gia cũng không muốn cùng Diệp Không tiến hành xung đột chính diện. Cho nên bọn họ nhường ra Diệp Không lộ tuyến. Phì Nho cũng làm cho mở ra Diệp Không lộ tuyến. Bọn họ làm sao biết lộ tuyến của ta? Diệp Không suy tư hạ xuống, loại bỏ có người theo dõi có thể, đó chính là có người ở suy đoán lộ tuyến của hắn. Lộ tuyến của hắn rất dễ dàng suy đoán. Mỗi lần Diệp Không mới tăng mắt trận, sau đó tại phụ cận gần đây mắt trận, chính là Diệp Không chọn lựa đầu tiên. Mà Phì Nho còn lại là rất khôn khéo, hắn mắt trận lựa chọn vô cùng kỳ quái, rất khó suy đoán. Xem ra ta phải biến hóa lộ tuyến. Diệp Không lập tức bỏ qua vốn là sắp sửa đi mắt trận, lập tức chạy về phía một phương hướng khác. Bất quá hắn đang bay hành chi ở bên trong, trong lòng lại muốn, Lâm gia người vốn là đã hận chết ta. Bọn họ biết rõ lộ tuyến của ta, tại sao không có ở trên nửa đường đối với ta tiến hành ám sát đây? Nhưng là rất nhanh, là hắn có thể đoán được trong đó nguyên do. Nói vậy, người Lâm gia tại Phát Nguyên thực lực cũng không phải là rất mạnh. Bọn họ cũng không có nắm chặt giết chết ta. Cho nên bọn họ hiện tại nhất định đang đợi viện thủ. Đợi đến nhân thủ đầy đủ, nhất định sẽ tại ta đi vào trên đường hoặc là sắp tới mắt trận phụ cận, bố trí mai phục, đem của ta nguyên lực thánh ảnh đánh tan. Nghĩ tới đây, Diệp không sau lưng ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Nếu như không phải là suy nghĩ đến những thứ này, đã biết lần thì xong rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4422 Pháp Nguyên Thẩm Phán. L. Âm tiếng cống như thế nào cũng không còn nghĩ đến. Đang ở một cuộc bao vây tiêu diệt kết thúc sau này, Diệp không lúc này mới xuất hiện. Lúc này, hắn nghĩ muốn gọi về những người khác cũng tới đã không kịp. Bất quá nhìn thấy Diệp không xuất hiện, hắn cũng không có lo lắng. Bởi vì hắn đã sớm không phải là ban đầu song pháp nguyên cự đầu đầu sỏ, hắn là ba pháp nguyên. Mà Diệp không cũng không phải là thì ra là Diệp không. Hiện tại Diệp không bất quá là một nguyên lực phóng, cũng chính là một thánh ảnh. Muốn vũ khí không có vũ khí, rất nhiều kỹ năng đều thi triển không ra. Lần này tiêu so sánh, Lâm Tiến Cống thật đúng là không sợ hắn. Họ Diệp, ngươi thật là mình muốn chết. Lâm Tiến Cống hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại cười lạnh nói, ngươi thật nghĩ đến ngươi họ Diệp chính là đoán chừng ta. Ta còn thật tự đoán chừng ngươi. Diệp không nói xong, sắc mặt ủy dị cười. Sau đó khoét tay, mượn ra một mặt ngất trời chi ấm, hướng về phía Lâm Tiến Cống chính là một theo. Một đạo huy hoàng kim quang chợt xuất hiện ở trong đêm tối, Lâm Tiến Cống một chút đã bị thu vào giữa kim quang. Có người nói, Diệp không làm sao đột nhiên món vũ khí cầm qua đi. Này còn may mà đại đế. Bên này chuyện đã xảy ra, đại đế làm sao có thể không biết. Hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn phì nho ăn gian thành công. Hắn cũng không còn nhàn rỗi, đã giúp Diệp không món vũ khí và vân vân đưa sang. Đại đế đã sớm phái người đang bên kia, song phương xây dựng lên lối đi, sẽ đem Diệp không vũ khí truyền đi qua. Đạo tổ thần lực cung có thể truyền lại bảo vật, đại đế cũng là có chút ít thủ đoạn. Diệp không vốn là muốn chạy trốn, bất quá nếu đại đế giúp hắn truyền lại bảo vật, hắn tự trốn không được. Sử dụng nguyên sơn ấm một theo, sẽ đem Lâm Tiến Cống thu vào trong đó. Như vậy Lâm Tiến Cống nghĩ cấp cho Lâm gia những người khác gửi thư tin tức cũng không có cơ hội. Họ Diệp, vậy thì tự chiến sao? Lâm Tiến Cống lần trước bạo chết chính là lực lượng cùng kiếm phương pháp nguyên. Sau lại tại vương trảm cứu hắn sau này, hắn vừa tìm được rồi lực lượng cùng kiếm phương pháp nguyên, một lần nữa luyện hóa đi tới. Tại đạo tổ dưới sự giúp đỡ của hắn lại tăng thêm một đạo sắc bén pháp nguyên. Như vậy hắn một kiếm tự vô cùng lợi hại, vừa có lực lượng lại có sắc bén. Như vậy một kiếm có thể nói phách tuyệt thiên hạ, coi như là vô hạn hải thượng. Có thể sử xuất đánh ra một kiếm này người, chỉ sợ cũng là ít lại càng ít. Chẳng qua là hắn đối mặt là Diệp không. Diệp không hiện tại ba đạo pháp nguyên, mỗi đạo pháp nguyên hay là song pháp nguyên, lại có ba nguyên lực vũ trụ. Hắn và Lâm Tiến Cống đánh, đối phương căn bản không có bất kỳ phần thắng. ngươi một kiếm này, hội hợp ba đạo pháp nguyên lực, nước của ta núi lửa hà đồ cũng bị ngươi chém ra. Diệp Không đứng ở khởi nguyên sơn ấm quan ảnh trong. Trầm giọng nói, ngươi quả thật rất mạnh. Nhất là ba pháp nguyên, lại càng phối hợp ăn ý. Lâm Tiến Cống trên mặt xuất hiện vẻ ngạo nhiên, mở miệng nói, ngươi nước này nối lửa hà đồ bất quá là một đạo pháp nguyên trong đó hai cái thuộc tính, coi như là hai đạo pháp nguyên lực, mà ta là ba đạo pháp nguyên hội tụ ở chung một chỗ. Ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Diệp Không gật đầu. Thực lực của ngươi so sánh với năm đó có tăng lên. Nhưng là ngươi đừng quên rồi. Ta Diệp Không cũng so sánh với năm đó tăng lên. Hơn nữa tăng lên nhiều hơn trọng sinh làm lương duyên thiên định tê. Tê. Tải xuống. Mình nói cho ngươi biết ta hiện tại cũng là ba đạo pháp nguyên. Vừa là nước lửa pháp nguyên. Nước lửa núi sông. Dung hợp thiên địa hay là giả thực pháp nguyên. Thiệt giả hư thật. Thần bí khó lường ba chính là thiện ác pháp nguyên. Yêu ghét rõ ràng. Thượng thiện phạt ác. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng là ba đạo pháp nguyên. Lâm Tiến Cống có chút khiếp sợ. Tiểu tử này tiến bộ quá là nhanh. Nếu như không kịp sớm giết chi. Sau này Lâm gia chẳng phải là muốn hủy ở trên tay hắn. Diệp Không lại nói. Này đạo thứ ba pháp nguyên. Ta luyện hóa sau này. Vẫn cũng không có tìm được thích hợp pháp nguyên kỹ năng. Thiện ác pháp nguyên. Vốn là nghĩ muốn đưa bên trên hiểu được ra pháp nguyên kỹ năng tự tương đối khó khăn. Trước mặt dù có chút đầu mối. Bất quá vẫn cũng không có thành hình. Bất quá trải qua chuyện ngày hôm nay. Ta rốt cục xác định ta đạo thứ ba pháp nguyên loại thứ nhất pháp nguyên kỹ năng. Lâm Tiến Cống nghe hắn nói như vậy cảm giác có chút không ổn. Mở miệng nói cái gì pháp nguyên kỹ năng? Thượng thiện phạt ác, pháp nguyên thẩm phán. Thì ra là Diệp Không tại hiểu được thật lâu sau. Rốt cục vào hôm nay chiếm được thiện ác pháp nguyên thứ nhất kỹ năng. Pháp nguyên thẩm phán. Không tệ. Thế gian vốn là có thiện ác chi phân. Có thiện thì ác. Có ác thì thiện. Đây là vĩnh viễn đều không thể đem chi phân liệt ra. Một người trống trơn nắm giữ thiện phương pháp nguyên hoặc là ác phương pháp nguyên cũng không đủ, đối với thiện ác hiểu rõ chưa đủ. Mà Diệp Không, hắn đã nắm giữ thiện cùng ác. Hai người này định nghĩa, toàn bộ đều ở Diệp Không trong tay. Vì vậy, hắn có thể làm ra quyết định. Hắn chính là một trời sanh phán quan. Thẩm phán người. Cái gì là thiện có thể phần thưởng. Cái gì là ác có thể phạt. Chính là của hắn mới nhất kỹ năng, pháp nguyên thẩm phán. Lâm Tiến Cống, ngươi đang ở hôm nay ra lệnh thủ hạ của ngươi tru diệt ta diệt môn vô tội sinh linh. Những người này vốn là không cần chết, bọn họ vì ngươi mà chết. Đây là một ác. Lâm Tiến Cống, ngươi Lâm Môn vì chiếm lấy phát nguyên tài vật, giết chết bao nhiêu các môn tới cự đầu đầu sỏ. Hơn nữa giống phụ thân ta Hiên Viên Hồng Đào đám người, ngươi huống chi đem bọn họ khóa vây ở Lâm Môn hỗn độn vô số năm. Đây là hai ác. Lâm Tiến Cống, ngươi nhận giặc làm cha, đầu nhập vào đạo tổ. Mưu toan diệt tan thế gian loài người. Đây là thứ ba ác. Lâm Tiến Cống, ngươi đây nên người chết. Pháp nguyên thẩm phán, ngươi hẳn phải chết. Diệp Không đem Lâm Tiến Cống hiểu được không có đắc tội hành một tuyên bố. Đã nhìn thấy lực lượng của hắn điên cuồng bay vụt. Trong tay của hắn phát nguyên kiếm một chút mang theo cơ hồ là điên cuồng lực lượng. ở nơi này khởi nguyên sơn ấm trong không gian. Một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Sát! Này đạo vết kiếm là thẩm phán chi kiếm, tử hình chi kiếm. Coi như là Lâm Tiến Cống kia mang theo lực lượng cùng sắc bén bá đạo một kiếm cũng căn bản không phải là đối thủ. Một đạo vết kiếm sau khi Lâm Tiến Cống thân thể bị phách thành hai nửa. Ba đạo pháp nguyên lơ lửng ở giữa không trung. Trước khi chết hắn còn nhìn chằm chằm Diệp Không, dùng một loại bất khả tư nghị ánh mắt nhìn Diệp Không. Hắn như thế nào cũng không còn nghĩ đến mình thế nhưng đánh không lại Diệp Không. Hơn nữa còn là song phương sử dụng kiếm dưới tình huống Lâm Tiến Cống bỏ mình. Hắn cái kia đem lâu dài ân cần săn sóc tại pháp nguyên trong dùng để đánh lén pháp nguyên kiếm cũng rơi vào Diệp Không trong tay. Lần trước Diệp Không mượn dùng sư huy bân vạn pháp thiên cầu đã thu quá kiếm này. Bất quá tại Vương Trảm lời khuyên dưới, Diệp Không đem kiếm này trả lại cho Lâm Tiến Cống. Bất quá bây giờ Lâm Tiến Cống hoàn toàn chết đi rồi. Diệp Không có thể đem kiếm này bỏ vào trong túi. Đây cũng là một tổ cấp vũ khí. Hơn nữa có thể núp pháp nguyên trong. Diệp Không mặc dù không có kiếm phương pháp nguyên, bất quá có thể đem miễn cưỡng thu nạp tại thiện ác pháp nguyên trong. Từ nay về sau, ngươi đang ở thiện ác pháp nguyên trong ân cần săn sóc. Nếu là có vi phạm pháp lệnh người, liền đem kia chém giết. Ngươi cũng không cần tên gì pháp nguyên kiếm rồi, bắt đầu từ hôm nay, đã bảo thưởng thiện phạt ác kiếm. Nói xong, Diệp Không đem ném ra thiện ác pháp nguyên. Diệp Không lần này cũng là liều mạng, chẳng những đem vũ khí cũng đem pháp nguyên toàn bộ đều đưa đến tới bên này. Bất quá đây cũng là có khổng lồ nguy hiểm. Nếu như hắn bên này nguyên lực thánh ảnh đã chết, hắn cũng là thật xong. Coi như là đại đế nghĩ muốn thả hắn một con ngựa, cũng không có cơ hội. Liều mạng đi giết Lâm Vân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4424 ảnh huyễn thải tịch Giang Nguyệt Hải. Cờ ớ thể định kỳ về nhà. Chiếm được cái này đồng ý sau này, La Diệp hai mắt nhất thời chính là sáng ngời. Bất quá nhưng ngay sau đó, hắn vừa nghi mê hoặc nói. Nhưng là nếu như nói như vậy, như vậy sau này tà sát chi địa vị trí, đã muốn bại lộ khắp thiên hạ. Tất cả mọi người sẽ biết. Thật ra thì cái này đã tại Diệp Không suy nghĩ bên trong. Hiện tại này tà sát chi địa đang ở hắn Diệp Môn bên trong. Mà bây giờ, một mình hắn rất khó đoạt lại Diệp Môn quyền khống chế. Chẳng để cho tà sát chi địa vào chủ. Dù sao hắn đến lúc đó là tà sát chi địa đại đế. Chính là tà sát chi địa chủ nhân. Sau đó mượn dùng tà sát chi địa lực lượng. Đoạt lại Diệp Môn quyền khống chế. Hơn nữa, Diệp Không còn đã đáp ứng đem Diệp Môn một phần vĩnh cửu thuê cho Thiết Huyết Hội. Vốn là Diệp Môn tương lai chính là cùng nhau xem tới nếu phân tranh địa phương. Hiện tại không bằng tiến cử tà sát chi địa. Khiến nó loạn hơn một chút. Diệp Không đến là cơ hội loạn trung lấy tỉnh. Nhận được thăng bằng. Lập tức Diệp Không mở miệng nói. Ngươi đây không cần lo lắng. Nếu như ta trở thành tiểu đế, tương lai trở thành tà sát chi địa đại đế, ta tự nhiên có ta phương pháp xử lý. Như thế tốt lắm. La Diệp mừng rỡ trong lòng. Hắn vừa muốn trở về hạ xuống, nhưng cũng không muốn buông tha bên này sản nghiệp. Cho nên nếu như có thể hai bên chiếu cố, đó chính là tốt nhất. Lập tức La Diệp tự bận rộn đi nơi báo cho. Vừa lúc đó, Diệp Không trong đầu nhận được đến từ Đại Đế một đạo thần thức. Các ngươi phải cẩn thận rồi. Hai người khác địa điểm tốc độ bay nhanh đến chạy tới. Sợ là tên kia có mới ý nghĩ. Nhận được Đại Đế ý thức, Diệp Không hai mắt ngưng tụ, thầm nghĩ, suy đoán của mình quả nhiên không có sai. Đạo tổ hóa thân tại phát hiện Phì Nho cũng không bảo hiểm thời điểm, đã nghĩ muốn đem Phì Nho làm bỏ con. Nếu như nói như vậy, vậy chúng ta thì càng thêm muốn tăng nhanh. Cùng lúc đó, đang ở người thí luyện địa điểm Môn Nguyên nội bộ, đã là mây đen bao phủ. Không trung trong xuất hiện một khổng lồ khí toàn. Mà ở kia khí toàn trong có mấy chục tòa đạo tổ pho tượng chậm rãi hạ xuống. Những thứ này pho tượng cái này tiếp theo cái kia rầm rầm rơi xuống đất. Môn Nguyên chi trong người. Toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Không trung nước xoáy trời giáng tượng thần. Đây là trước đây chưa từng gặp dị cảnh. Những tượng thần này toàn bộ đều cao gần 10 thước, thật giống như từng ngọn tiểu lâu. Mà ở này mỗi cái tượng thần trước mặt trước đều đứng một bóng người. Những bóng người này toàn bộ cũng là tà sát chi địa phái tới nơi này bố trí mắt trận. Ở nơi này bóng người phía trước nhất đứng một bóng người. Người này sắc mặt như mực, có một tờ mũi ương tử. Hắn là giả đại tộc tộc trưởng giả đại. Cũng là 12 trưởng lão trong một thành viên. Tu vi của hắn thực lực so sánh với ban đầu Hồ Mị cao hơn. Bất quá hắn lớn lên khó coi. Vì đại đế chỗ không thiết. Vì vậy vẫn luôn là 12 trưởng lão trong xếp hạng thứ hai. Sau lại Hồ Mị đã chết. Hắn nghĩ thầm mình nói như thế nào cũng muốn trở thành đệ nhất trưởng lão sao. Nhưng là không nghĩ tới lại tới nửa một không có danh tiếng gì Lý Hắc Tử. Cho nên giả đại trong lòng là tương đối không phục, hắn cũng là nín một hơi, nghĩ muốn vượt qua Diệp Không bọn họ. Chư vị, mọi người hãy nghe ta nói Vô Cực Huyền Tôn. Mới nhất tin tức hiện tại đệ nhất thí luyện điểm đã hoàn thành 8 phần mắt trận. Chúng ta bây giờ kém xa. Nếu như tiếp tục như vậy, chúng ta hẳn phải chết. Chúng ta nơi này toàn bộ người cũng là một chữ chết.